Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Thần điêu giống. Tự nhiên đương nhiên là nói đùa. Sau đó trở về chính đề, Kha Dĩ Nhu cho Tự Nhiên giảng thuật chân tướng, còn muốn theo Phượng Hoàng Sơn nói lên. Phượng Hoàng Sơn là một cái phong cảnh khu, không tính quá nổi danh. Gần nhất Phượng Hoàng Sơn phía trên, đột nhiên thêm một cái to lớn kim sắc pho tượng. Pho tượng này cao đến 10 trượng, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Ban đêm cũng có thể nhìn đến Phượng Hoàng Sơn pho tượng phát sáng. Không có ai biết pho tượng này là làm sao xuất hiện. Thật giống như trống rỗng xuất hiện một dạng. Cái này chờ quỷ dị sự tình bị ẩn long thành viên biết được, bọn họ cảm giác pho tượng kia cùng nước ngoài cái kia cái gọi là quang minh thần quốc sừng sững pho tượng giống như đúc. Bọn họ ý thức được vấn đề lớn thì lập tức phái người tới nơi này điều tra. Đi tới nơi này về sau mới phát hiện đại khủng bố. Phượng Hoàng Sơn xung quanh huyện thành, bên trong tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, giống như cái xác không hồn. Ẩn long thành viên lập tức kinh ngạc đến ngây người. Phượng Hoàng Sơn dưới chân huyện thành người là chúng ta à? Làm sao tất cả đều là cái dạng này? Cả tòa huyện thành dường như hóa thành tử thành. Không chỉ có như thế, chung quanh nông thôn cũng là giống như đúc. Bọn họ cảm thấy vấn đề cần phải xuất từ Phượng Hoàng Sơn phía trên pho tượng phía trên. Bọn họ liền đi Phượng Hoàng Sơn thăm dò. Kết quả đi lên về sau cũng không trở về nữa. Mất đi bọn họ liên hệ về sau, ẩn long thành viên không dám tùy tiện xuất thủ. Dùng máy không người lái giám sát Phượng Hoàng Sơn, nhìn xem có gì đó cổ quái chỗ. Đến tận buổi tối thời điểm, bọn họ mới nhìn đến đáng sợ một màn. Pho tượng kia tại ban đêm sáng như ban ngày, kim quang lóng lánh, pho tượng phóng thích kim quang hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao phủ phương viên nông thôn, hơn nữa còn từng chút hướng càng cự ly xa khuếch tán. Phương viên 50, 60 dặm đều tại kim sắc vòng sáng vây quanh phía dưới. Thông qua máy không người lái truyền về hình ảnh, tất cả mọi người mộng, pho tượng khổng lồ ở buổi tối phát sáng, hình thành vòng sáng khuếch tán ra. Chẳng lẽ bị vòng sáng bao phủ thì lại biến thành cái xác không hồn? Kế tiếp thí nghiệm chứng thực bọn họ suy đoán. Vốn là tốt tốt một cái huyện thành, ban ngày còn đông nghịt, thế nhưng là ban đêm bị Phượng Hoàng Sơn pho tượng chỗ khuếch tán vòng sáng bao phủ. Ngày hôm sau, ẩn long thành viên tiến đến dò xét, bên trong người cũng tất cả đều biến, toàn đều trở thành chỉ có sinh mệnh, không có linh hồn người. Những người này giống như tất cả đều mất đi linh hồn. Cuối cùng quyết định dùng tên lửa, nhìn xem có thể hay không đem pho tượng này nổ rớt. Bất quá càng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Bọn họ mật thiết chú ý tên lửa hướng kim sắc pho tượng bay qua. Đang đến gần kim sắc pho tượng thời điểm, kim sắc pho tượng phát sáng, kim quang chói mắt, huyễn hóa ra một cái bàn tay màu vàng óng, bắt lấy tên lửa, bóp chặt lấy, một chút thanh âm đều không có phát ra. Cái này chờ hình ảnh lan truyền đến ẩn long, quả thực chưa từng nghe thấy. Cuối cùng nhất trí quyết định, tìm Tự Nhiên giúp đỡ. Cái này cũng có Kha Dĩ Nhu cho Tự Nhiên gọi điện thoại một màn. Ngươi nói cái gì? Kim sắc pho tượng, nghe xong Kha Dĩ Nhu tự thuật, Tự Nhiên híp híp mắt. Lúc trước tại ăn cơm thời điểm, hắn cùng Bạch Oanh từng có tâm hồn câu thông. Đối phương từng nói với hắn, nếu như phát hiện quỷ dị pho tượng xuất hiện, nhất định muốn đem nó phá hủy. Rất có thể là quang minh thần pho tượng. Quang minh thần dựa vào pho tượng, trong giấc mộng thôi động đại mộng cổ kinh, liền có thể ảnh hưởng chung quanh phương viên 10 dặm, mấy chục dặm người, để bọn hắn mất đi linh trí, như cái xác không hồn. Mà Kha Dĩ Nhu tự thuật, Tự Nhiên cảm thấy hẳn là quang minh thần pho tượng. có lẽ nước ngoài những quốc gia kia, thêm vào cái gọi là quang minh thần quốc, cũng là quang minh thần vận dụng giống nhau thủ đoạn, để bọn hắn bất chi bất giác nghe theo hắn ra lệnh. Không tệ, cũng là kim sắc pho tượng, giống như trống giống xuất hiện tại Phượng Hoàng Sơn. Trước kia căn bản cũng không có, Kha Dĩ Nhu hồi đáp. Ta biết, ngày mai tới đón ta đi, Tự Nhiên uể oải nói ra. Sau đó cúp điện thoại, một cái toàn thân trắng như tuyết tằm, tại Tự Nhiên trên chân bò qua bò lại. Cúp điện thoại Tự Nhiên, đột nhiên đánh rùng mình một cái, tự nhủ, tại sao ta cảm giác có chút lạnh buốt. Tự Nhiên cũng không biết, lúc trước hắn theo băng tàm tinh lúc trở về, tiểu băng tàm bám vào hắn ống quần, theo hắn trở lại hiện thực thế giới, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Tự Nhiên liên lạc một chút Kha Dĩ Nhu. Đối phương nửa giờ thì xuất hiện tại Tự Nhiên cửa nhà. Tự Nhiên lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đi thôi, Nhìn Nhiên sau khi lên xe nói ra. Kha Dĩ Nhu lời gì còn không có nói, trực tiếp nổ máy xe rời đi, tiến về Phượng Hoàng Sơn lộ trình. Uy, trắng cô nàng, ta phát hiện ngươi nói pho tượng tại Phượng Hoàng Sơn, ngươi muốn hay không qua đến một chuyến? Nhàn đến phát chán, Tự Nhiên vận dụng đồng tâm pháp nói chuyện với Bạch Oanh. Chính ngươi đi giải quyết đi, Bạch Oanh nói ra. Giải quyết một tòa pho tượng đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Tốt a, Tự Nhiên nhún nhún vai, sau đó hỏi, ngươi gần nhất đều đang làm gì đâu? Ngoạc kép, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bạch Oanh ngữ khí có chút cảnh giác. Tự Nhiên cười tủm tỉm nói ra, tốt xấu chúng ta cũng là bạn thân, ta quan tâm một chút bạn thân không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Không dùng ngươi quan tâm, ngươi quản tốt chính mình là được, Bạch Oanh tức giận nói ra. Cùng Bạch Oanh kết thúc trong nội tâm trò chuyện, Tự Nhiên nhìn về phía Kha Dĩ Nhu, sau đó hỏi, kim sắc điêu giống bây giờ đã bức xạ nhiều ít diện tích? Kha Dĩ Nhu ánh mắt ngưng trọng, Phượng Hoàng Sơn đã có 3 cái huyện thành bị bức xạ, còn không tính nông thôn, mà lại cái kia kim sắc pho tượng phóng thích vòng sáng tăng trưởng rất nhanh, một mực hướng bên ngoài khuếch tán. Chúng ta suy đoán, cái này kim sắc pho tượng cùng nước ngoài cái kia quang minh thần quốc có quan hệ, đón đến. Kha Dĩ Nhu nói ra, người đây không phải nói nhảm sao? Tự Nhiên trợn mắt một cái. Tốc độ lái xe à, mau chóng đến Phượng Hoàng Sơn, ta tốt để pho tượng cho mang ra, đón đến. Tự Nhiên bổ sung một câu. Sau một tiếng, Kha Dĩ Nhu lái xe tiến một cái huyện thành, chung quanh có rất nhiều người đi đường, bất quá Tự Nhiên lại cảm giác được không thích hợp, luôn cảm giác trong huyện thành này thiếu thứ gì, giống như thiếu sức sống. Đừng nhìn chung quanh nhiều người như vậy, nhưng lại cho Tự Nhiên một loại hoang vu cảm giác. Chờ một chút, Tự Nhiên để Kha Dĩ Nhu đỗ xe. Tòa này huyện thành bị pho tượng kim quang bao trùm đúng không? Tự Nhiên hỏi. Ừ, Kha Dĩ Nhu gật gật đầu. Tự Nhiên mở cửa xe xuống xe, đi vào bên cạnh một nam một nữ trước mặt, đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, tay nắm tay. Hẳn là một đôi tình lữ. Đôi tình lữ này ánh mắt đờ đẫn, không có thần trí. Tự Nhiên híp híp mắt, linh giác triển khai, rất nhanh liền giật nảy cả mình, bởi vì Tự Nhiên phát hiện hai người này trong đầu trống rỗng, linh hồn không biết nơi nào đi. Một người không có linh hồn, đầu thai đều ném không. Sau đó Tự Nhiên lại dò xét chung quanh người khác, đến ra giống nhau triệu chứng. Đám người này đầu đều là trống rỗng, linh hồn đã sớm không thấy. Tự Nhiên trong ngực nghi hoặc cùng nặng nề. Lên xe, thế nào, có phát hiện gì không có? Kha Dĩ Nhu hỏi. Tự Nhiên lắc đầu, nói, ngươi có thể đi trở về, đến đón lấy dao cho ta đi. Tự Nhiên sau khi nói xong xuống xe, ngự không phi hành, hướng Phượng Hoàng Sơn phương hướng bay qua.